Huyết Lang báo thù, chương 702, thật sự không còn cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này coi như hời cho Huyết Lang, nghe cô Trụy Huyết gật đầu, mang theo người của bọn họ trở về nội thành. Nhưng, còn chưa đến gần khu vực nội thành, tin tức của mật thám lại đến. Nói hơn một nửa cao thủ của Lang quân đã hành động, các lối vào nội thành đã bị chặn, Phi Lang đích thân dẫn đội, để đám người Trụy Huyết nghĩ cách rời đi. Nhận được tin này, Trụy Huyết biết Huyết Lang là muốn bọn họ nhanh chóng rời đi, không trở về nội thành. Thế là Trụy Huyết nói với Tàn Nguyệt, bây giờ đã không thể trở về được, Tàn Nguyệt xem ra chúng ta chỉ có thể xông ra, nhân cơ hội bây giờ cao thủ Lang quân còn chưa tìm đến đây, chúng ta rời đi, nếu không, thật sự không còn cơ hội nữa. Tàn Nguyệt gật đầu, nhưng mà Trụy Huyết đã đánh giá thấp uy tín của Huyết Lang trong Lang quân, bọn họ không ngờ hành động của các anh em bên dưới Lang quân lại nhanh như vậy. Trên đường chạy trốn, không ngừng gặp phải công kích của các anh em Lang quân, đến vũ khí cũng dùng đến. Có điều, Đông Phương Hạ ra lệnh cho các anh em bên dưới không được dùng đến hỏa lực mạnh, điều này là để hỏa lực của phòng ba chiếm ưu thế. Chuyện hay luôn có tải, Tê Ram chú yên, me, cho dù như vậy, đám người Trụy Huyết và Tàn Nguyệt cũng không dám chậm trễ, các anh em Lang quân ở ngoại thành Yên Kinh đã phát hiện ra bọn họ, nhất định sẽ báo cáo lên trên. Nếu chậm trễ cao thủ Lang quân sẽ đến trong vòng 20 phút. Lúc đó, đối mặt với nhiều cao thủ của Lang quân, đám người Trụy Huyết sẽ không chạy thoát. Nhìn thấy người của Lang quân càng ngày càng đông, Tàn Nguyệt lệnh cho hai người áo đen bảo vệ Trụy Huyết. Còn cô ta, xông lên phía trước mở đường cho Trụy Huyết. Nhưng, người của Lang quân đã chặn cứng đường đi của đám người Trụy Huyết. Chỉ còn cách duy nhất là chạy vào rừng, chỉ cần vào rừng, đó chính là thiên hạ của đám người liều mạng. Phong Ba, sau khi, Phong Ba, bị tổn thất mất gần 10 sát thủ, Tàn Nguyệt dẫn theo mấy người toàn thân đầy máu cuối cùng cũng vào được trong rừng. Ngay cả trên người của cô ta cũng toàn vết thương. Các anh em ở ngoại thành Yên Kinh, sau khi nhìn thấy đám người Trụy Huyết chạy vào rừng, một tiểu đường chủ của Chu Thước Đường liền hạ lệnh cho các anh em bên dưới rừng truy kích. Ngay sau đó, báo cáo tình hình bên này cho Dạ Phong đường chủ của bọn họ. Dạ Phong nhận được tin, sau khi xin chỉ thị của Đông Phương Hạ, hạ lệnh cho tiểu đường chủ đó tiếp tục đuổi theo 10 km. Phải cho đám người của Phong Ba, vào sâu trong rừng, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ thực sự không biết mục đích tối nay của Đông Phương Hạ, nhưng vừa rồi Đông Phương Hạ đã bí mật nói cho Tây Môn Kiếm biết, không cần quá để tâm đến việc của Trụy Huyết, ra ngoài dạo chơi chút là được. Bằng không, Đông Phương Hạ thực sự lo lắng vị đại thần Tây Môn Kiếm này sau khi tìm được Trụy Huyết sẽ giết chết cô ta. Chấm, nhận được tin nhắn của cậu chủ nhà mình, thoạt đầu Tây Môn Kiếm khẽ sửng sốt, sau đó liền bật cười. Lập tức nói với Bạch Vĩ chỗ của mình, sau khi hai người tụ họp đã dẫn theo các anh em bên dưới đi lòng vòng khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn từ bên ngoài Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ là đang tìm kiếm đám người Trụy Huyết nhưng trên thực tế Tây Môn Kiếm lại đang dẫn Bạch Vĩ đi dạo ở bên ngoài. Cuối cùng, Bạch Vĩ cảm thấy không ổn, tối nay Tây Môn Kiếm làm sao vậy? Sao lại đi dạo không mục đích như vậy? Tây Môn cứ như này không phải là cách, chúng ta cứ tách ra hành động đi. Cách chương.